Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163. Nhân tài kiệt xuất, chí mạng tuyệt sát, kỳ thật căn bản không cần Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ. Cũng không cần người Ngụy Quốc công phủ đi qua, bảng vàng này vừa mới gián thiếp đi ra, trong đám người trực tiếp liền nổ tung. Đầu tiên là triệt để chấn kinh, sau đó liền triệt để sôi trào. Gian lận, gian lận, gian lận, khoa khảo bất công, có gian lận, có gian lận. Ngay từ đầu chỉ là mấy trăm người tại hô to, mà lại đại bộ phận đều là người không có trúng cử. Về phần những người đã trúng cử kia, cũng cảm thấy phi thường quỷ dị, nhưng ít ra còn không có lập tức hô lên gian lận hai chữ. Bởi vì bọn hắn đều đã trúng cử, cỡ nào không dễ dàng a? Mà một khi thật xuất hiện đại quy mô gian lận, đó là cần thi lại đó a. Nếu như một lần nữa mà nói, bọn hắn nhưng không có lòng tin lại trúng cử một lần. Bất quá cũng có cảm thấy mình tài hoa hơn người, nhưng là đối với mình thứ tự phi thường bất mãn, cho nên cũng hô to gian lận. Mà lại trường thi phía trước đại bộ phận đều là không có trúng nâng. Dù sao 3,500 tên thí sinh, trúng cử chỉ có 95 người mà thôi. Gian lận, gian lận, gian lận, quan chủ khảo đi ra, quan chủ khảo đi ra, quan chủ khảo đi ra. Sau đó, mấy ngàn người bắt đầu cùng kêu lên hô to, nhưng là không bao lâu. Phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên có xuất hiện, hắn mang theo mấy chục tên văn thư, đem thi hương 10 hạng đầu bài thi toàn bộ dán tại trên tường. Các người không phải luôn miệng nói gian lận sao? Hiện tại đem tất cả bài thi toàn bộ dán ra đến, để cho các người chính mình nhìn xem rõ ràng, nhất là ngao ngọc bài thi, dán tại chỗ dễ thấy nhất, chính là để cho các người thấy rõ ràng. Sống sờ sờ đem các ngươi rung động một chút. Quả nhiên bài thi vừa ra tới đằng sau, tất cả mọi người lập tức ùa lên, toàn bộ ôm vào ngao ngọc bài thi trước mặt. Đương nhiên, quá nhiều người, khoảng cách xa căn bản là thấy không rõ lắm, cho nên chỉ có thể đứng tại người gần nhất trước mặt mọi người đọc. Một người đọc còn chưa đủ, còn cần mấy người cùng một chỗ đọc. Đầu tiên tại nơi trốn có người liền bị triệt để chấn kinh. Ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, vậy mà 200 đạo đề mục toàn bộ đúng rồi. Đây cũng quá kinh người a. Lần này thi hương thiếp văn cùng kinh nghĩa khó như vậy, người lại có thể hoàn toàn đúng. Đây là người là quỷ a. Tại toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh trong lịch sử, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Sau đó chính là ba thiên sách luận, đọc đến Tô Thức đại thần phục cổ lúc, chàng diện đã có chút yên tĩnh trở lại, chờ đọc được Âu Dương Tu đại thần bằng đảng luận thời điểm, đã triệt để yên tĩnh trở lại, không có người kêu gào, mà là lặng lặng nghe. Sau đó, chờ đọc được mấu chốt nhất Trường Thiên sách luận, lại là Tống Triều Trạng Nguyên Hoàng Thường, toàn trường đã triệt để tĩnh lặng im ắng. Những người này đều là tú tài, chính mình trình độ độ cao không nói đến, nhưng giám thưởng trình độ là tuyệt đối rất cao. Bọn hắn đương nhiên nghe được, ba thiên sách luận này trình độ cực cao, có phải hay không có thể đoạt được đầu danh giải nguyên? Khó mà nói, nhưng là xếp hạng hàng đầu, khẳng định là không có vấn đề. Dựa theo Vân Trung Hạc ý nghĩ, đám người khẳng định là nghe được kết đảng luận thời điểm nhất là tin phục. Bởi vì đây là Âu Dương Tu đại thần viết, mà lại ở đời sau địa cầu nổi tiếng phi thường cao. Nhưng không nghĩ tới, lại là đọc đạo, nhật ngũ sắc phú, thời điểm. Phản ứng của mọi người kịch liệt nhất, ở đây thư sinh vậy mà nghe được như si như say. Không có cách nào, Đường Triều Trạng nguyên bản này, nhật vô sắc phú. Thật sự là quá hoa lệ, quá quang mang vạn trường. Tất cả mọi người sau khi nghe, nội tâm cũng có một cái cảm giác, giải nguyên không phải bài phú này không thể, bởi vì đây là ca tụng hoàng đế bệ hạ, mà bản này Nhật Ngũ Sắc Phú đã viết đến cực hạn. Quả thực là thiên hạ hoa chương a. Sau đó, chờ đọc được bài kia viết mặt trăng nguyên tịch lúc, đám người triệt để nổ, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, quá đẹp a, chẳng gặp người năm qua, lệ đẫm tay áo xuân, thật để cho người ta ảm đạm tiêu hồn a. Sau đó, đọc đến cuối cùng một bài thơ thời điểm, câu kia thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông vừa ra tới, toàn trường lại một lần nữa xôn xao. Đây mới thực là thiên cổ câu hay a, viết quá tốt rồi, quá mỹ diệu, thật tất cả mọi người như si như say. Quan sát Ngao Ngọc khoa khảo bài thi, đơn giản giống như là một lần kinh tâm động phách tâm lý lịch trình. Ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa đã đầy đủ rung động, đầy đủ kinh người, bởi vì đánh vỡ lịch sử ghi chép a, nhưng không nghĩ tới, cái này vẻn vẹn chỉ là bài thi nhất bình thường bộ phận. Vốn cho rằng sách luận liền đã càng đặc sắc, không nghĩ tới, Nhật Ngũ Sắc Phú nâng cao một bước. Vốn cho rằng bài phú này đã đến đỉnh phong, không nghĩ tới cuối cùng hai bài thi từ đập tới, chân chính thiên cổ câu hay, để cho người ta toàn thân tê dại, trong nháy mắt đánh xuyên thiên linh cảm giác cái chủng loại kia. Thậm chí tại nội tâm chỗ sâu, đều có thể lưu lại thật sâu dấu vết loại kia. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên cười lạnh nói, đều xem hết sao? Tất cả mọi người lẳng lặng im ắng, bởi vì tất cả mọi người phảng phất nhận lấy một lần triệt để tẩy lễ. Phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, rất kinh ngạc a, rất khiếp sợ a. Vậy ta nói cho các ngươi biết, nhưng là chúng ta phê duyệt đến bài thi này thời điểm, so với các ngươi còn khiếp sợ hơn, còn muốn kinh dị, chờ để lộ dán tên, phát hiện đây là Ngao Ngọc bài thi thời điểm, chúng ta kém chút hồn bay lên trời. Đông đảo thí sinh ngược lại cười ra tiếng, gian lận, phó giám khảo Mẫn Tấn Nguyên nói, ngươi cho rằng các ngươi là cái thứ nhất hô lên gian lận hai chữ sao? Vậy ta nói cho các ngươi biết, chúng ta tại phê duyệt đến bài thi này, phát hiện thiếp văn cùng kinh nghĩa 200 đạo toàn bộ đều chính xác thời điểm. Chúng ta dọa đến tứ chi lạnh buốt, bởi vì chúng ta phản ứng đầu tiên không phải thí sinh này thật là lợi hại, mà là muốn thi đề có phải hay không lọt a. Tiếp đó, chúng ta mấy ngày mấy đêm tại phê duyệt bài thi thời điểm, trong đầu đều muốn lấy vấn đề này. Ngày đầu tiên người thi điểm tối đa này đến tột cùng là ai a? Là người hay là quỷ a? Cho nên hết thảy sẵn sàng, muốn hủy mở dán tên thời điểm, là chủ khảo Vu Tranh đại nhân tự mình xuất thủ. Hắn hủy đi ra Ngao Ngọc cái tên này thời điểm, kém chút liền không có quất tới, bây giờ còn không có có chậm tới, còn tại nằm trên giường đâu. Ở đây tất cả mọi người lập tức lại ầm vang lên tiếng. Nếu là Vân Trung Hạc ở đây sẽ nói, Mẫn đại nhân bằng không ngài đừng ở Hàn Lâm viện ngây người. Vậy hoàn toàn là chậm trễ tài ba của ngài a. Ngài đi ra tự chủ lập nghiệp, mở một nhà Đức Vân xã thế nào? Ngươi cho rằng các ngươi là cái thứ nhất hô lên gian lận. Chúng ta trong lòng đều hô qua hai lần, nhưng nhìn bài thi này, các ngươi bình tĩnh mà xem xét, liền để các ngươi tới làm giám khảo. Các ngươi đem giải nguyên cho ai? Tất cả mọi người lặng im ắng. Chúng ta đám người này học vấn xem như cao a. Ngươi coi như đem trên đường ăn xin lão ăn mày tìm đến, đem trên đường coi bói lừa đảo tìm đến, phàm là hắn nhận thức chữ, để hắn làm giám khảo, cũng chỉ có thể đem Ngao Ngọc định là giải nguyên. Ta biết các ngươi ở đây rất nhiều người đều không thích Ngao Ngọc. Đúng dịp, ta cũng không thích hắn. Càng đúng dịp, chủ khảo Vu Tranh đại nhân không thích nhất, kém chút đem hắn đuổi ra trường thi. Huân quý tử đệ sao? Nằm tại trên sổ ghi chép công lao hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đúng là chúng ta những người đọc sách này thiên địch a. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, nhưng là không có cách nào a. người ta lợi hại a. Bài thi này vừa ra tới, nắm lỗ mũi đều muốn cho giải nguyên. Đương nhiên, bài thi này đã đầy đủ hiện ra ngao ngọc kinh thiên tài hoa. Nhưng người muốn hỏi ta hiện tại đối với hắn cảm nhận thế nào? Ta chỉ có một câu nói, ngươi còn không bằng nằm tại trên sổ ghi chép công lao ngồi ăn rồi chờ chết. Hưởng thụ vinh hoa phú quý đâu? Tại sao phải chạy tới cướp chúng ta bát cơm a? Ngươi đây không phải giả heo ăn thịt hổ, ngươi đây là hố người a. Ta xong, tình huống chính là như thế cái tình huống. Các ngươi nếu không phục khí, hoan nghênh các ngươi từng chữ nghiên cứu ngao ngọc bài thi. Hoan nghênh các ngươi đến gây chuyện, nếu như các ngươi có thể đem hắn từ giải nguyên vị trí chạy xuống, ta coi như các ngươi lợi hại. Sau khi nói xong, phó chủ khảo Mẫn Tấn Nguyên đại nhân liền rời đi, trở về tới trong trường thi. Tiếp nhận, có một người thư sinh nghe tới nghiện, nói thẳng, Mẫn đại nhân, lại đến một đoạn chứ sao? Mẫn Tấn Nguyên nói, ngươi gọi Dư Ân đi. Tên thứ 13, thuận tiện nói cho ngươi một chút, sang năm thi hội ta hẳn là đồng khảo quan, ngươi khẳng định muốn để cho ta lại đến một đoạn. Vị kia gọi Dư Ân tân khoa cử nhân tranh thủ thời gian bái xuống, chắp tay cầu xin tha thứ. Mà lúc này, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ, Ngao Đình, Ngao Minh, thậm chí Đoàn Oanh Oanh, đều cải trang cách ăn mặc đi tới trường thi trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra ngao ngọc bài thi, muốn trong trứng gà chọn xương cốt, nhất định phải tìm ra sơ hở tới. Dòng dã nhìn mười mấy lần, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng tâm mát. Dạng này bài thi đừng nói tại Thương Lãng hành tỉnh, coi như cầm tới Thiên Triều Thượng Quốc Đại Hạ, cũng là giữ chắc thứ nhất giải nguyên đó ha. Quá nghiêu bức, hoàn toàn không có kẽ hở. Kinh diễm đến cực hạn, lúc này bên ngoài còn dán người thứ hai đến hạng 10 bài thi. Không khách khí chút nào nói, ngao ngọc bài thi đối với bọn hắn hoàn toàn tiến hành trước nay chưa có nghiền ép, triệt để miểu sát. Phần này người thứ ba bài thi, nguyên bản đã đầy đủ nghiêu bức, phóng tới phía ngoài hành tỉnh đều có thể cầm giải nguyên. Mà lại cái này người thứ ba Trịnh Giác đúng lúc là Uất Trì Đoan cùng Ngao Đình nghĩ biện pháp từ khác hành tỉnh vận hành tới khoa cử thiên tài, chính là vì cản ngao ngọc đường. Hắn bài thi đã vô cùng xuất sắc, bằng không cũng sẽ không định là người thứ ba. Nhưng là tại ngao ngọc bài thi trước mặt, hoàn toàn là ảm đạm không ánh sáng. Ngao ngọc lần này là đem mặt khác 3,500 tên thí sinh triệt để đè xuống đất nghiền thành cặn bã, mà lại dòng dã kiểm tra vài chục năm, ngao ngọc bài thi đều không có bất luận sơ hở gì. Không có ám phúng, không có chữ đầu dòng, không có phạm vào kỵ húy, tóm lại chính là hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì tì vết, tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, mà lại hiện tại trường thi trước mặt đầu ngọn gió thay đổi hoàn toàn. Cơ hồ tất cả mọi người bị ngao ngọc bài thi triệt để kinh diễm. Hiện tại ngay tại dùng mình, run lẩy bẩy đâu, mà lại dư luận bắt đầu hướng phía không ổn địa phương lên men. Ngao ngọc quá nghiêu bức, quá độc ác, quá lợi hại, hiện tại Ngao Minh bị hố chết, Đoàn Oanh Oanh bị hố chết, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ bị hố chết. Hiện tại xem ra, ngao ngọc ngày đó là cố ý đó a, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, buộc ba bên kia trước mặt mọi người ký xuống khế ước, mà lại vô số người làm chứng. Hiện tại ta liền muốn biết, Ngao Minh đến tột cùng có thể hay không thực hiện khế ước, có thể hay không tuyên bố triệt để rời khỏi ngươi Nộ Lãng hầu tước vị chi tranh. Ta càng thêm hiếu kỳ, Đoàn Oanh Oanh có thể hay không thực hiện khế ước gả cho ngao ngọc a? Không, không, không, ta tò mò nhất chính là Giang Châu Nguyệt Đán Bình có thể hay không giải tán. Mẹ nó, các ngươi những cỏ đầu tường này chuyển biến lập trường quá nhanh a. Trước đây không lâu còn tại công kích ngao ngọc gian lận đâu, hiện tại cũng đã bắt đầu đối với chúng ta nhìn có chút hả hê. Thật có lỗi, đây chính là quần chúng ăn dưa. Chỉ cần có người không may chúng ta liền cao hứng. Càng không may chúng ta càng là cao hứng. Thế là, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ bọn người không khỏi may mắn quyết định của mình. May mắn là cải trang cách ăn mặc tới. Bằng không hôm nay liền trở thành chuyện cười lớn. Sau đó những người này lẫn nhau xử một đạo ánh mắt. Tranh thủ thời gian kéo Hô rời đi. Bất quá Ngụy Quốc công phủ là trở về không được. Ngao thị gia tộc bên kia cũng trở về không đi. Nguyệt Đán Bình sân nhỏ kia bên kia càng là trở về không được. Toàn bộ bị vây quanh. Tin tức này truyền quá nhanh. Hơn mấy ngàn vạn người đem ba địa phương này đều vây quanh. Chính là muốn xem lấy ba bên phản ứng. Thậm chí Uất Trì Đoan phủ thái thú cũng bị vây quanh. Đều chờ đợi đáp lại đâu. Phải chăng thực hiện ba phần khế ước này a? Làm sao bây giờ đâu? Không sao, bọn hắn tại Giang Châu thành sản nghiệp rất nhiều. Tùy tiện liền có thể tìm tới một cái địa phương vắng vẻ. Mà lại đâm tâm chính là, trên đường đi mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được rất nhiều người đang thảo luận Ngao Ngọc. Hắn chiếm giải nguyên, đã tạo thành bạo tạc tính chất hiệu ứng, trở thành toàn thành tính đề. Tiếp xuống toàn bộ Giang Châu trăm vạn ánh mắt, thậm chí toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh tất cả con mắt đều sẽ nhìn chằm chằm Ngao Minh. Ngụy Quốc công phủ, Nguyệt Đán Bình tổ chức, dù sao ba phần khế ước này đã truyền đi xôn xao, chân chính áp lực lớn như núi a. Ngao Ngọc quá độc, mấy tháng trước liền đã đem hố đào xong, chờ lấy hố chết bọn hắn đâu. Trong một chỗ sân nhỏ bí mật, một đám người yên tĩnh im ắng, ai cũng không nguyện ý mở miệng trước. Nói đi, chuyện này làm khó dễ. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Rốt cục có người ngẩng đầu lên, chính là Ngao Đình lão gia tử. Là trực tiếp nhận thua, nhận sợ hãi, hay là phản kháng? Nhận sợ hãi, nhận thua, thật làm không được a. Ngao Minh là muốn mất đi quyền kế thừa. Đoàn Oanh Oanh nhưng là muốn gả cho Ngao Ngọc con heo kia. Nguyệt Đán Bình tổ chức 13 danh sĩ thảm hại hơn. Trực tiếp muốn giải tán, mà lại thân bại danh liệt. Nhưng là phản kháng nói. Làm sao phản kháng? Kỳ thật Ngao Ngọc đã đem đường phong kín. Lúc đó, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ mạnh mẽ dùng có lẽ có tội danh đem đạo văn tội danh vu oan đến Ngao Ngọc trên đầu thời điểm, Ngao Ngọc lúc ấy nói, trận này coi như xong, ta cũng không biện bạch, chúng ta trận tiếp theo xem hư thực, các ngươi lần này nói xấu vu oan ta còn chưa tính. Nhưng lần tiếp theo thi hương thời điểm, cũng đừng nghĩ đến diễn lại trò cũ a. Cái này tương đương với cho Giang Châu trăm vạn dân chúng đánh châm dự phòng. Đương nhiên thế giới này cũng không có châm dự phòng thuyết pháp này a. Nhưng không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Các ngươi lần thứ nhất vu oan nói xấu Ngao Ngọc, bởi vì các ngươi có cường đại dư luận lực lượng, cường đại công tín lực, như vậy mọi người băng liền tạm thời tin tưởng. Nhưng cái này kỳ thật đã coi như là tiêu hao Nguyệt Đán Bình công tín lực. Hiện tại, ngươi lại nghĩ đến như thế một lần. Nói như vậy, Giang Châu vạn dân sẽ nghịch phản a. Tuyệt không thể cứ như vậy nhận thua. Nhất định phải đối chiến đến cùng. Đoàn Oanh Oanh chém đinh chặt sắt nói. Ngao Ngọc thằng ngu này. Ngày thứ nhất thiếp thi văn thử 200 đạo đề toàn bộ đối nghịch. Khả năng này lớn sao? Uất Chỉ Đoan nói, mấy trăm năm qua, lần thứ nhất, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đoàn Oanh Oanh nói, vậy chỉ dùng cái này làm hắn gian lận lý do. Uất Chỉ Đoan nói, nếu quả như thật gian lận, chỉ sợ sẽ không thật đem 200 đạo đề toàn bộ đối đầu. Dạng này ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. Đoàn Oanh Oanh nói, mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không gian lận. Coi như hắn không có gian lận, cũng phải đem hắn vu oan là gian lận, nhất định phải đóng đinh. Ta là tuyệt đối không gả cho con lợn này. coi như chúng ta liên thủ đem hắn giết chết, ta cũng không gả cho con lợn này. Quất Chỉ Đoan nói, nhưng là chúng ta đã không thể ra mặt, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ cũng không thể ra mặt. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, không cần chúng ta ra mặt, đi cổ động thí sinh, không có chứng cứ, chúng ta liền tạo ra chứng cứ, cổ động thi rớt học sinh nháo sự, cổ động mấy ngàn mấy vạn tên học sinh vây công Khổng Miếu. Đám học sinh này ngu xuẩn cái gì, rất dễ dàng bị cổ động, rất dễ dàng bị tẩy não, dân chúng so với bọn hắn càng ngu xuẩn, chỉ cần chúng ta đem cơn gió này la, dư luận gió đông liền sẽ hướng chúng ta bên này đổ. Cho đến lúc đó coi như Ngao Ngọc không phải gian lận, cũng thay đổi thành gian lận. Quất Chỉ Đoan nói, như thế vẫn chưa đủ, còn cần đổ máu, còn cần hy sinh, như thế mới có thể rung động lòng người. Cho nên phải nghĩ biện pháp giết chết mấy cái tú tài, tốt nhất là cử nhân, sau đó vu oan đến Nộ Lãng Hầu tước phủ trên đầu. Chỉ cần người chết, mà lại chết là một nhóm tú tài cùng cử nhân, vậy chuyện này liền làm lớn chuyện. Ngao Ngọc cùng Ngao Tâm đều thoát ly không được liên quan. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông, quan hệ đến mọi người sinh tử tồn vong thời khắc đến, nhất định phải dốc hết toàn lực. Mà lại ta cảm thấy tốt nhất thừa cơ tất cả mọi người hướng phía hắn trông đi qua. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, thừa cơ hoạt thiêu Nộ Lãng Hầu tước phủ, đem Ngao Ngọc mẹ con toàn bộ thiêu chết. Quất Chỉ Đoan nói, nhưng cứ như vậy, bọn hắn ngược lại sẽ gây nên dư luận đồng tình, trước nhìn đầu ngọn gió, nếu như có thể triệt để đem bọn hắn chụp chết, vậy liền không cần hỏa thiêu Nộ Lãng Hầu tước phủ, nhưng nếu như không có khả năng triệt để chụp chết, vậy liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đoàn Oanh Oanh nói, loại chuyện này, cần tìm một cái dẫn đầu làm lãnh tụ, người này nhất định phải rất nổi danh. Tô Mang, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, hắn 10 năm mài một kiếm, đối với lần này giải nguyên nhất định phải được, người thứ hai đối với hắn mà nói chính là thất bại. Cho nên lần này thi hương, hắn thụ thương nặng nhất, cho nên đối với Ngao Ngọc khẳng định hận thấu xương, mà lại người này phi thường cực đoan, gần như điên, sự tình gì đều làm ra được. Tốt, tìm Tô Mang, để hắn dẫn đầu nháo sự, chúng ta đi chế tạo dư luận, chế tạo Ngao Ngọc gian lận lời đồn đại, chế tạo cái gọi là chứng cứ. Thái thú Uất Chỉ Đoan nói, Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, thời khắc mấu chốt đến, chứng cứ này nhất định phải có phân lượng, đừng không nỡ bỏ tiền vốn. Uất Chỉ Đoan lạnh giọng nói, chết một cái tứ phẩm quan, đủ phân lượng đi. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ ánh mắt co rụt lại nói, đủ rồi, mà lại muốn để Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc nhảy vào thiên giang tẩy không rõ. Quất Chỉ Đoan nói, từ đại sư, ngài yên tâm đi, chúng ta làm việc thủ đoạn, người cũng không phải không có được chứng kiến. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, vậy được, mọi người chia ra làm việc, ta lập tức tìm người đi gặp Tô Mang, thả xong bảng đằng sau, xem hết Ngao Ngọc bài thi đằng sau, tất cả mọi người vẫn như cũ lưu tại nguyên địa không nguyện ý đi. Không biết đợi thêm cái gì, nhưng chính là muốn chờ một chút, nhưng là Tô Mang lại lẳng lặng rời đi. Cô độc là một đám người cuồng hoan, cho nên dù là ở trong đám người, hắn cũng cảm thấy không gì sánh được cô độc. Cho nên tuyệt đại đa số, hắn đều nguyện ý một người một chỗ. Cho nên hắn về tới một cái chưa bao giờ đi qua sân nhỏ. Nhà hắn mặc dù không phải hào môn quý tộc, nhưng cũng là thư hương môn đệ, rất có sản nghiệp. Thái Gia Gia từng làm qua thị lang, Gia Gia cũng đã làm quận thủ. Phụ thân hắn tráng niên mất sớm, nhưng cũng làm huyện lệnh, nhưng là những chỗ dựa này đều đã rời hắn mà đi, lúc này Tô Mang cũng coi là không chỗ nương tựa, thậm chí trong nhà sản nghiệp cũng có chút giữ không được. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là đại tài tử, trong nhân tộc biết hắn khẳng định phải phát đạt, cho nên không dám làm quá phận, tương lai còn muốn dựa vào hắn đâu. Nhưng hắn lại không nguyện ý cùng tộc nhân ở chung, cho nên tại Giang Châu Thành chuẩn bị mấy cái vắng vẻ phòng ở, để cho hắn một người một chỗ. Lúc này, một mình hắn lặng lặng xếp bằng ở trong phòng, nhắm mắt không nhúc nhích. Tô Mang công tử có ở đây không? Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Tô Mang nhướng mày, địa điểm này cơ hồ không có ai biết a. Vì sao vẫn là có người tìm tới cửa? Một lát sau tiến đến một người, Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13. Thiện chọc, Tô Mang công tử thật là làm cho ta dễ tìm a. Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 cười nói, ta thật sự là phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được nơi này a. Tô Mang đứng dậy hành lễ, sau đó pha trà. Hắn làm người mặc dù quái gở, nhưng lại không thất lễ, ảm nhiên tiêu hồn giả. Tô Mang công tử, Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 thiện chọc cười nói. Tô Mang nói, chê cười. Thiện chọc nói, Tô Mang công tử, người thật cam tâm sao? Giải nguyên cứ như vậy bị đoạt đi rồi. Cả một đời chỉ có thể trúng cử một lần. Ném đi giải nguyên, liền vĩnh cửu đâu? Tô Mang nói, không cam tâm, lại có thể thế nào? Thiện chọc nói, bây giờ có một cái cơ hội trời cho, bày ở công tử trước mặt. Tô Mang nói, cơ hội gì? Thiện chọc nói, ngao ngọc gian lận, chúng ta có đầy đủ chứng cứ. Lúc ấy áp giải thi hương đề mục cái nào đó tướng lĩnh là ngao tâm thuộc hạ cũ. Hắn nửa đường đem đề thi trộm đi ra, sao chép một phần, bí mật phái người giao cho ngao ngọc. Đằng sau ngao ngọc chắc là đem khảo đề giao cho Trúc Lan Thiên, mà Trúc Lan Thiên cho hắn chuẩn bị một phần hoàn mỹ vô khuyết đáp án. Ngao ngọc đọc thuộc lòng xuống dưới, đây mới là hắn cướp đoạt thi hương hạng nhất giải nguyên chỗ bí mật. Tô Mang nói, thật chứ? Thiện chọc nói, đương nhiên là thật, mà lại vị tướng lĩnh này đã bị người Hắc Băng đài bí mật bắt được, chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Cho nên Tô Mang công tử, người nhất định phải làm một chút cái gì. Ngươi là đông đảo học sinh lãnh tụ, lúc này cần ngươi đăng cao nhất hô, là mấy ngàn tên thí sinh vì ta Giang Châu thần thánh khoa cử đòi lại một cái công đạo. Tô Mang lạnh nhạt nói, Thiện tiên sinh không cần lên mặt đạo lý ép ta, ta chỉ muốn biết ta cần làm cái gì, ta có chỗ tốt gì. Thiện chọc nói, chúng ta hy vọng ngươi sâu chuỗi mấy ngàn tên thí sinh đi vây công trường thi, vây công phủ thái thú, vây công phủ tổng đốc, sau đó đi khổng miếu khóc nước nở, tốt nhất dơ lên khổng thánh nhân tượng nặn đi vây công phủ thái thú, phủ tổng đốc cùng trường thi. Tô Mang nói, ta có chỗ tốt gì? Thiện chọc nói, sau khi chuyện thành công, ngươi chính là lần này thi hương giải nguyên. Tô Mang lạnh giọng nói, giải nguyên này vốn là ta. Thiện chọc nói, sang năm thi hội, thi điện, chúng ta bảo đảm ngươi tiến vào một giáp, đằng sau bảo đảm ngươi tiến vào Hàn Lâm Viện. Ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta có năng lực như thế. Tô Mang nói, ta đương nhiên tin tưởng. Các người Nguyệt Đán Bình tổ chức không cầm quyền, lâm tướng bọn người ở tại triều, tương hỗ tương ứng, che khuất bầu trời. Thiện chọc nói, Tô Mang công tử, từ khi lệnh tổ phụ sau khi qua đời, ngươi hẳn là cảm thấy phi thường đơn bạc không nơi nương tựa a, không có chỗ dựa, tương lai ở trong quan trường là nửa bước khó đi. Nhìn xem Vu Tranh liền biết. Năm đó một giáp tham hoa lang, kết quả sắp 70 tuổi, lại bị xung quân đến Thương Lãng hành tỉnh làm đề học ngự sử. Nếu không dựa theo tư lịch của hắn cùng công danh, coi như không vào các, cũng đã sớm chấp trưởng lục bộ một trong, hoặc là trở thành hành tỉnh tổng đốc. Tô Mang giơ tay lên nói, không cần phải nói, ta hết thảy đều hiểu. Mà lại, các ngươi căn bản không có chứng cứ đi, Ngao Ngọc cũng không có gian lận a. Thiện Chọc nói, hắn có hay không gian lận, cái này còn trọng yếu hơn sao? Chỉ cần dư luận đến, chứng cứ gì đều là có lẽ có. Tô Mang nói, như thế vẫn chưa đủ. Cần người chết, Thiện Chọc nói, sẽ chết một tên tứ phẩm quan. Đủ sao? Tô Mang nói, không đủ, còn cần chết một nhóm người. Tốt nhất mấy chục hơn trăm người. Cử nhân chết cái mấy cái. Tú tài chết một nhóm. Dạng này mới có thể ủ thành kinh thiên đại án. Mới có thể chấn kinh toàn bộ đế quốc. Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 ánh mắt co rụt lại. Sau đó nói, Tô Mang công tử quả nhiên là thiên sát cô tinh. Không để cho chúng ta thất vọng a. Yên tâm hết thảy đều chuẩn bị xong. Sẽ chỉ làm được càng thêm đúng chỗ. Nhất định là kinh thiên đại án. Nhất định khiến Ngao Ngọc chết không có chỗ chôn. Tô Mang nói, để cho ta đi dẫn đầu nháo sự, để cho ta đăng cao nhất hô, mang theo mấy ngàn tú tài đi vây công phủ tổng đốc, trường thi, phủ thái thú, không có vấn đề, để cho chúng ta đi khổng miếu khóc miếu, cũng không có vấn đề, để cho chúng ta dơ lên khổng thánh nhân tượng nặn dạo phố, vẫn là không có vấn đề, nhưng là ta làm chuyện này, có thiên đại phong hiểm. Nói mà không có bằng chứng, viết biên nhận là theo, ta muốn các ngươi lập xuống chứng từ, đem đáp ứng điều kiện của ta hạ đến, bao quát để cho ta đoạt được giải nguyên, để cho ta qua sang năm trong thi điện đoạt được một giáp. Nguyệt Đán Bình danh sĩ thứ 13 lạnh, giọng nói, không có khả năng, Tô Mang nói, vậy thật có lỗi, ta cũng không có khả năng đi làm. Ta không có ngu như vậy, cho các người xông pha chiến đấu, trở thành pháo hôi làm sao bây giờ? Thiện Chọc nói, ngươi không nguyện ý làm, nhưng là người thứ ba cái kia Trịnh Giác có thể nguyện ý làm. Tô Mang nói, hắn đương nhiên nguyện ý làm, bởi vì hắn chính là các ngươi từ mặt khác hành tỉnh địa điểm thi điều đến chặn đánh Ngao Ngọc. Hắn nguyện ý làm, liền để hắn đi tốt. Thiện Chọc ánh mắt lạnh lẽo, sau đó ha ha cười nói, Tô Mang công tử quả nhiên là người thông minh, chúng ta cũng thích cùng người thông minh hợp tác. Sau đó, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một phần chứng từ nói. Chứng từ chính là chỗ này, chúng ta đã sớm viết xong, là chúng ta đệ nhất danh sĩ từ tiên sinh tự tay viết. Ngươi thỏa mãn sao? Tô Mang cầm qua chứng từ. Phát hiện quả nhiên là Nguyệt Đán Bình đệ nhất danh sĩ từ phụ chữ viết. Hắn là thư pháp danh gia, chữ viết là không người có thể bắt chước. Hơn nữa còn có hắn tư nhân con dấu, còn có Nguyệt Đán Bình công ấn. Phía trên này viết rõ rõ ràng ràng, chỉ cần Tô Mang nguyện ý phối hợp, dẫn đầu đông đảo tú tài đi nháo sự, liền hứa hắn giải nguyên vị trí, một giáp tiến sĩ vị trí. Tương lai bảo đảm hắn tiến vào Hàn Lâm Viện. Thiện Chọc thản nhiên nói, Tô Mang công tử, ngươi hẳn phải biết chúng ta thế lực lớn bao nhiêu đi. Tô Mang nói, đương nhiên biết, các ngươi giết chết ta, liền như là nghiền chết một con kiến. Cho nên các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp các ngươi, đem Ngao Ngọc triệt để đóng đinh tại trên sỉ nhục trụ gian lận. Để hắn nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Thiện Chọc nói, lúc cần thiết, các ngươi còn muốn đi vây nộ Lãng Hầu tước phủ. Thậm chí nhất có lúc cần thiết, còn muốn hỏa thiêu nộ Lãng Hầu phủ. Đương nhiên ngươi yên tâm, người châm lửa không cần các ngươi động thủ. Việc này không nên chậm trễ. Tô Mang công tử lập tức đi làm việc đi. Tô Mang đi vào phòng, Kiều chuyển cách ăn mặc. Sau đó trực tiếp đi ra ngoài, phía sau hắn, bí mật đi theo hơn 10 người võ sĩ, đi sát đằng sau hắn, giám thị nhất cử nhất động, đồng thời cách mỗi 2 phút đồng hồ báo cáo một lần. Tô Mang này làm việc quả nhiên sắc bén, hắn chuyên môn đi các loại quán trà, các loại hội quán, các loại tửu lâu, tóm lại là lần này thi Hương thi rớt tú tài nhiều nhất địa phương. Hắn lực hiệu triệu quả nhiên mạnh, mà những này thi rớt tú tài vốn là trong lòng thống khổ. Tăng thêm uống rượu say, lập tức liền bị Tô Mang kích động lên, nhào nhào đi theo phía sau hắn. Một truyền 10, 10 truyền 100, Tô Mang phía sau đi theo thi rớt tú tài cũng tới càng nhiều. Liên quan tới Ngao Ngọc Khoa cử gian lận sự tình cũng truyền đi càng lúc càng rộng. Ngắn ngủi mấy canh giờ sau, Tô Mang sau lưng đã theo dòng dã hơn 2.000 người. Một cái kinh thiên phong bạo đang nổi lên, mà lại Nguyệt Đán Bình tổ chức chuẩn bị sát thủ đã vào chỗ. Tùy địch đều có thể giết người, sản xuất thảm án, mà lại có thể đóng vai thành nộ lãng hầu tước phủ võ sĩ giết người. Nguyệt Đán Bình tổ chức cách mỗi một giờ, liền có thể thu đến báo cáo, lập tức đại hỉ không thôi. Cái này Tô Mang thật sự là sắc bén a, làm việc ác độc như vậy, cục diện so với trong tưởng tượng còn tốt hơn a. Tin tưởng mấy canh giờ sau, liền sẽ có trên vạn người cùng sau lưng Tô Mang nháo sự. Cho đến lúc đó, liền ủ thành kinh thiên đại án, khóc khổng miếu, dơ lên khổng thánh nhân tượng nặn dạo phố, vây công phủ tổng đốc, vây công trường thi, tại chết cái hơn 100 người. Bên kia liên quan tới Ngao Ngọc gian lận chứng cứ làm lại huyết tinh một chút. Chuyện này liền thỏa, Ngao Ngọc liền triệt để xong đời. Đừng nói công danh không gánh nổi, thừa kế tước vị quyền không gánh nổi, thậm chí mạng nhỏ cũng khó nói. Đừng trách chúng ta tâm ngoan, ai bảo ngươi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Tô Mang mang theo mấy ngàn người đi tới Lan Giang thư viện trước mặt. Hắn đã từng là học sinh nơi này, ta đi vào cùng sơn trưởng đàm luận, để hắn mang theo mấy ngàn tên đọc sách học sinh đi theo chúng ta cùng đi khóc khổng miếu. Chúng ta cùng đi đòi lại cái công đạo này, đi để lộ thiên đại gian lận án này. Tô Mang cất cao giọng nói, tốt, tốt, tốt, khóc khổng miếu, khóc khổng miếu, để lộ gian lận án. Còn chúng ta đông học sinh một cái công đạo. Sau đó, Tô Mang ngẩng đầu tiến nhập cái này Lan Giang thư viện. Nhưng là, Tô Mang mới vừa tiến vào thư viện đằng sau, lập tức có một thân ảnh cùng hắn tương tự, cách ăn mặc trang phục cũng cùng hắn tương tự người xuất hiện. Hai người giao thoa mà qua, Tô Mang lập tức liền biến mất. Tiếp theo, hắn dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi quần áo, hướng phía trường thi phương hướng phi nước đại. Thái thú không thể tin, thậm chí tổng đốc cũng không thể tin, nhưng là quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân là có thể tin. Tô Mang công tử, vận chuyển khinh công phi nước đại, không có ai biết, hắn quanh năm đọc sách bên ngoài, còn quanh năm luyện võ, nhanh, nhanh, nhanh, hy vọng hết thảy cũng còn tới kịp, hết thảy cũng còn tới kịp. Tô Mang công tử như là hắc điểu đồng dạng, bỗng nhiên nhảy vào trường thi, tìm được chủ khảo Vu Tranh đại nhân thư phòng, vọt thẳng đi vào. Vu Tranh đại nhân, có người muốn vu oan Ngao Ngọc gian lận, bọn hắn giả tạo chứng cứ, muốn giết chết hộ tống thi Hương bài thi tứ phẩm võ tướng. Người này từng tại Ngao Tâm hầu tước dưới trướng dạo qua. Âm mưu người đề xuất là Nguyệt Đán Bình, tổ chức. Bọn hắn muốn ngăn cản hơn mấy ngàn vạn người, khóc khổng miếu, vây công trường thi, vây công phủ tổng đốc. Bọn hắn chuẩn bị giết chết một nhóm tú tài, mấy cái cử nhân, sau đó cắm đến nộ lãng hầu tước phủ trên đầu. Bọn hắn muốn nhấc lên kinh thiên đại án, muốn giết chết Ngao Ngọc, muốn liên lụy Ngao Tâm hầu tước. Đây là chứng từ, ta buộc Nguyệt Đán Bình cho ta lập xuống chứng từ. Tô Mang công tử không có lãng phí từng phút, từng giây, dùng thời gian ngắn nhất, đem tất cả mọi chuyện nói đến rõ rõ ràng ràng. Vu Tranh đại nhân, nhất định phải nhanh, ta bên này có thể ngăn chặn bọn hắn, đồng thời tại thời khắc mấu chốt cho bọn hắn một kích chí mạng. Nhưng là ngài cần dùng tốc độ nhanh nhất, đem chuyện này bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ, nhất định phải nhanh, thời gian của ta gấp gáp, ta cần lập tức trở về, cho nên ngài muốn trong thời gian ngắn nhất cho ta một cái phương án. Tô Mang công tử nhanh chóng nói, Vu Tranh đại nhân mặt mũi tràn đầy kích động, tiến lên nắm chặt Tô Mang tay nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhân tài kiệt xuất, nhân tài kiệt xuất. Ngao Ngọc, để cho ngươi đều đoán đúng, ngươi thật đúng là mắt sáng như đuốc a. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc từ sau bình phong đi ra, hướng phía Tô Mang khom người cong xuống nói, Tô Mang huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tiếp xuống hai người chúng ta liền liên thủ, đem bọn này địch nhân, đem bọn này người âm mưu, sống sờ sờ chụp chết. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, một chương này tiết tấu khá nhanh đi. Hôm nay đổi mới 16.000, có thể cầu mấy tấm nguyệt phiếu sao? Xin mời chư vị ân công xuất thủ tương trợ. Tạ ơn ngài đại ân, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.